Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng xóm cố tình châm ngòi ly gián lại thất bại thảm hại, còn bị châm chọc đến tức anh ếch cả bụng. Bà ta là một thành viên của nhóm buôn chuyện đầu thôn. Nay nghe được tin mới, chồng Tống Thời Hạ là giáo sư chứ không phải là một giáo viên bình thường. Lòng khiếp sợ vô cùng, đồng thời cũng khát khao muốn chia sẻ với đám bạn. Nhưng hôm nay là chủ tịch, không ai ra đầu thôn ngồi lê buôn chuyện trong ngày này. Thế nên bà ta không thể tản tin này ra rồi. Thật đáng tiếc, DTVC Há Tổng Tống Thời Hạ là một giáo sư đại học. Giáo sư chưa đầy 30 tuổi đấy. Tống Thời Hạ lấy được một anh chồng có địa vị khó lường như thế. Chẳng trách trước kia bao nhiêu thanh niên trai tráng trong thôn vo ve bên cạnh mà cô nàng đều từ chối. Người ta lên thành phố tùy tiện vơ đại một anh chồng cũng đã lấy trúng một giáo sư đại học có gia cảnh hơn người rồi. Lúc này, người hàng xóm lại cảm thấy mặc dù vị giáo sư kia đã có hai đứa con riêng nhưng Tống Thời Hạ lấy được người ta thì vẫn là trèo cao. Bà ta có đứa em họ làm ở xưởng rượu trong thị trấn. Trước kia thường xuyên tới chơi. Bà ta cũng biết tâm tư của đứa em này. Trong thôn làm gì có thanh niên nào không thích Tống Thời Hạ. Các cô gái trẻ đa phần đều không thích Tống Thời Hạ, chủ yếu là vì ghen ghét cô nàng không cần ra đồng làm việc, chỉ ở nhà trông em, cho nên mới trắng trẻo nõn nà như thế. Bà ta cũng từng ghen ghét Tống Thời Hạ, thậm chí còn ác ý phỏng đoán rằng Tống Thời Hạ sẽ lấy thằng con trai xấu xí của ông xưởng trưởng vì nhà đó có tiền. Đại đa số những bà mẹ của đám thanh niên làng lại không thích Tống Thời Hạ. Còn nhỏ tuổi đã trêu ong ghẹo bướm khắp nơi, thế thì sao có thể là người đứng đắn được? Vừa lười vừa ham ăn lại còn thích trưng diện, không biết làm đồng, mông lại còn nhỏ như thế, chắc chắn không thể sinh được nhiều con. Cưới nó về nhà, có khi cũng chẳng an phận. Đám phụ nữ thích tụ tập ở đầu thôn buôn chuyện nhà người đều có định kiến như thế với tất cả những cô gái xinh đẹp. Con trai nhà mình không cưới được thì sẽ bị bôi chửi rùa. Một cô gái dù không làm gì nhưng chỉ cần từng bị từ hai cậu thanh niên trở lên theo đuổi thì đều sẽ bị đám bà thím này nghị luận đánh giá. Như thể người ta lẳng lơ đong đưa cỡ nào. Xinh đẹp mà không thuộc về nhà họ thì chính là một thứ tội lỗi. Trần Kiều cũng từng là đối tượng bị xì xầm to nhỏ, nhưng phần lớn đều là những lời phê phán cô ta không hiếu thảo. Trở mặt với người nhà, cưới loại con gái này về, gia đình chắc chắn không được yên ấm. Bọn họ đều nói muốn chờ xem sau này Trần Kiều cãi nhau với chồng, không có nhà mẹ đẻ mà về thì sẽ thế nào. Nhưng khi một người đã xuất sắc đến mức độ người khác không thể tìm thấy khuyết điểm mà phê phán thì lòng ghen ghét sẽ lại biến thành sự ngưỡng mộ. Những lời của Trần Kiều khiến cho bà hàng xóm cùng với đám người thích lê la buôn chuyện ở đầu thôn không thể nói nổi một câu móc mỉa với Tống Thời Hạ. Nhắc tới con gái nhà họ Tống thì bọn họ chỉ có thể bảo rằng tốt số thật, cùng với lòng hâm mộ vô tận mà thôi. Cách chương.